Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 310, buổi hòa nhạc muốn bắt đầu. Đến đón lấy 2 ngày, Hạ Minh mỗi một ngày đều hội kiên trì một tấc cũng không rời theo Lâm Vãn Tình. Bởi vì, chủ yếu vẫn là bảo hộ Lâm Vãn Tình an toàn, thế nhưng là mấy ngày nay lại một chút sự tình cũng không có phát sinh. Đến mức kia là cái gì cấp A tội phạm truy nã. Hạ Minh cũng be be có gặp phải. Khiến Hạ Minh không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ cái kia cấp A tội phạm truy nã căn bản cũng không có đi vào Giang Châu thành phố. Vẫn là nói đã rời đi Giang Châu thành phố. Bất quá thì tại một ngày này, Hạ Minh đột nhiên thu đến một phần thiếp mời. Không tệ, cũng là một phần nhẹ thể. Mà lại phần này thiếp mời vẫn là Hàn Diệu Diệu phát tới. Khiến Hạ Minh hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ngày mai là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện giao lưu hội thời gian. Mà tấm này thiếp mời cũng là để hắn tham gia lần này buổi hòa nhạc thiếp mời. Khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên cho mình đưa thiếp mời. Nói thật. Hạ Minh cũng không muốn làm sao đi tham gia cái này cái gì cực khổ từ buổi hòa nhạc. Bởi vì cái này buổi hòa nhạc hắn căn bản diệt có hứng thú gì a? Nhưng là Hàn Diệu Diệu tại thiếp mời bên trong lặp đi lặp lại nói. Muốn hắn nhất định phải đi. Cái này trong lúc nhất thời để Hạ Minh có chút do dự. Đây rốt cuộc có đi hay là không đâu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút do dự. Nghĩ một lát, Hạ Minh vẫn là quyết định đi một chuyến. Không chính là cái gì buổi hòa nhạc sao? Đến lúc đó nếu như quá nhàm chán lời nói, nếu không tự mình một người trở lại chính là làm Hạ Minh sau khi đi tới công ty, Hạ Minh lại nhìn đến Vương Đào. Cái này Vương Đào trong khoảng thời gian này ổn định không ít. Bất quá mỗi một lần gặp phải Vương Đào thời điểm, Hạ Minh đều có thể tại Vương Đào trong mắt nhìn đến cái kia có chút oán hận ánh mắt. Yêu, cái này không phải chúng ta Hạ Đại Công Tử sao? Hạ Đại Công Tử, đang nhìn môn đâu? A, lúc này Vương Đào có chút dương dương đắc ý nhìn lấy Hạ Minh. Vành vàng đắc ý hỏi. Không tệ, Hạ Minh bị điều đến ngành an ninh về sau. Khiến Vương Đào vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, trước đó hắn nhìn đến Hạ Minh liền muốn đánh Hạ Minh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác sỉ nhục Hạ Minh cũng là đặc biệt có khoái cảm. Đây không phải Tiểu Vương đồng chí sao? Đúng, hôm qua sát vách có cái Thúy Hoa, tựa như là sát vách Tiểu Vương cho lên. Bàn tử, ngươi biết chuyện này sao? Sau đó Hạ Minh đem ánh mắt liếc hướng một bên Hồ Bàn Tử. Hồ Bàn Tử là ai? Nghe xong Hạ Minh lời này, thì lập tức biết Hạ Minh ý tứ. Hồ Bàn Tử vội vàng nói, Hạ ca, ngài là không biết a, cái kia Thúy Hoa a, nói ít cũng phải 180 cân. Ta lúc đó còn buồn bực, sát vách Lão Vương khẩu vị cũng quá nặng, thậm chí ngay cả Thúy Hoa cũng dám phía trên. Đầu năm nay a. Thật đúng là lùm cây đại cái gì chim đều có. Ngươi, ngươi có tin hay không ta lập tức khai trừ ngươi. Vương Đào bị Hồ Bàn Tử cho tức giận đến quá sức. Lúc này chỉ Hồ Bàn Tử cả giận nói. Khai trừ ta, chỉ bằng ngươi. Hồ Bàn Tử có chút khinh thường nhìn xem Vương Đào. Lạnh giọng nói ra, ta lão đại còn ở lại chỗ này đâu. Ta lão đại đều không nói gì. Ngươi ngược lại là chen vào miệng. Không phục ngươi cắn ta a. Hồ Bàn Tử đối Hạ Minh vẫn là vô cùng cảm kích. Hạ Minh đem hắn mang đến bây giờ. Hiện tại phòng bảo an người không ai dám nói hắn không phải. Ai bảo hắn hậu trường là Hạ Minh đâu. Mà lại hắn cũng không cần làm việc. Trực tiếp phân phó hắn bảo an đi làm việc. Cho nên hắn sống vô cùng hài lòng. Ngươi, ngươi. Vương Đào bị Hạ Minh cùng Hồ Bàn Tử cho giận hỏng. Nhìn lấy hai người kia, thật sự là tức giận đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Vương Đào hừ lạnh nói, bất quá chỉ là một cái canh cổng thôi, ta không so đo với các ngươi. Hừ, Vương Đào lạnh hừ một tiếng. Hắn thấy, làm bảo an trên cơ bản không có cái gì tiền đồ có thể nói. Làm bảo an, chỗ nào có cái gì tiền đồ, mỗi ngày cũng là canh cổng, bảo trì tiểu khu vấn đề an toàn. Thôi đi, ngươi dám so đo sao? Bộ trưởng nhi tử thì rất không được sao? Ta nhìn cũng liền như thế. Kém cỏi một cái, Hồ Bàn Tử xem thường chửi một câu. Một câu nói kia vừa lúc bị Vương Đào cho nghe được. Cái này tức Vương Đào một trận phẫn nộ. Các ngươi hai cái chờ đó cho ta. Sau đó Vương Đào thì nổi giận đùng đùng rời đi nơi này. Ngay tại lúc Vương Đào rời đi nơi này về sau, lúc này Trần Tuyết Nga vậy mà mặc lấy một thân vẽ lấy lá trúc váy, dẫm lên màu đỏ cao gót, treo túi xách đi tới nơi này công ty cửa. Không khéo là Hạ Minh vừa hay nhìn thấy Trần Tuyết Nga. Hai người ánh mắt cứ như vậy đối cùng một chỗ. Lúc này Trần Tuyết Nga ánh mắt có chút trốn tránh. Từ lần trước bị Hạ Minh nhìn đến cái kia video về sau, khiến Trần Tuyết Nga nhất thời có chút lúng túng. Thậm chí ngay cả về nhà thời điểm, đều tận lực không cùng Hạ Minh gặp mặt. Vì cũng là tránh cho loại kia xấu hổ. Dù sao mình ở văn phòng làm chuyện kia bị người cho biết, khiến nàng cũng là thẹn thùng không thôi. Trần chủ quản, chào buổi sáng. Hạ Minh tranh thủ thời gian đối với Trần Tuyết Nga chào hỏi. Mà Hồ Bàn Tử thì là mở to hai mắt nhìn lấy Trần Tuyết Nga bờ mông. Trần Tuyết Nga cái này đi bộ vừa đong vừa đưa, xem ra vô cùng xinh đẹp. Cái này nhìn Hồ Bàn Tử ánh mắt đều lớn. Hạ bộ trưởng, sớm. Trần Tuyết Nga vội vàng cùng Hạ Minh chào hỏi, sau đó lập tức rời đi nơi này. Đợi đến Trần Tuyết Nga rời đi về sau, Hồ Bàn Tử lúc này mới than tiếng nói: xinh đẹp a, vóc người này, chiếc này đối đèn, quả thực thật xinh đẹp. Nếu như có thể đem cái này cực phẩm nữ nhân lấy về nhà coi như tốt. Hạ Minh nhìn Bàn Tử liếc một chút, sau đó nói: xinh đẹp ngươi đến muốn đi truy a, chỉ bằng ta. Hồ Bàn Tử nhất thời lộ ra một trương mặt khổ qua, buồn bực nói: ta chính là muốn truy người ta, người ta cũng chướng mắt ta à. Hạ Minh nhìn xem Hồ Bàn Tử. Hồ Bàn Tử rất mập, tăng thêm Hồ Bàn Tử bất quá là một cái bảo an, mà người ta là chủ quản, người ta nếu là có thể coi trọng hắn mới tà môn. Hạ Minh vỗ vỗ Hồ Bàn Tử bả vai, an ủi: đừng có gấp, là ngươi chung quy là ngươi, muốn chạy cũng chạy không, không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi, muốn che chở cũng hộ không. Ai, nhìn mệnh đi. Hồ Bàn Tử thán một tiếng, sau đó theo Hạ Minh đi phòng bảo an. Lúc này Hạ Minh thì là ngồi tại máy tính bên cạnh, sau đó phủ lên chính mình cái kiêu kiêu. Hạ Minh đồng dạng rất ít chơi kiêu kiêu, cũng là tại ngẫu nhiên thời điểm mới có thể bên trên sẽ nhi kiêu kiêu chơi một chút đấu địa chủ. Nhưng mà để Hạ Minh gạo có ngờ tới là, làm hắn phủ lên tài khoản về sau, hắn phát hiện ta thật sự là ngôi sao lớn vậy mà tại tuyến, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời đến hứng thú. Tại Hạ Minh phát một chữ đi qua, bất quá cũng không có người nhanh chóng đáp lời, khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ gia hỏa này không hề. Sau đó Hạ Minh lắc đầu, sau đó mở ra kiêu kiêu trò chơi, muốn bắt đầu chơi game. Hắn chơi hai cây đấu địa chủ về sau, đột nhiên tại hắn màn ảnh máy vi tính trung gian nhảy ra một cái pop-up. Đại Phú Hào, ngươi tốt a, không tệ. Cái tin tức này cũng là ta thật sự là ngôi sao lớn phát tới. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh cười cười nói: hôm nay không có quay phim a. Theo Hạ Minh, người này nhất định là đang trang bức, cho nên Hạ Minh liền không nhịn được trêu chọc một chút. Hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.